Chương 170, lần thứ 2 hành động. Tử vong tiểu tổ xuất hiện lần nữa tin tức này, nhất thời tiểu như cùng một gió xoáy, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ nhận giới, tất cả mọi người là vì chi náo động, cái kia nguyên bản danh khí trùng thiên sau đó đỗng nhiên ẩn nấp đi xuống tử vong tiểu tổ. Vậy mà xuất hiện lần nữa vẹn vẹn thời gian nửa tháng, trước sau bị diệt ba cổ nổ hạ thượng nhẫn tiểu đội, sau trung nhẫn tiểu đội cùng với nham nhẫn thôn năm thượng nhẫn tiểu đội, có thể nói nham nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ thôn song phương đều là đã bị không nhỏ tổn thương. Tuy là còn không có tin tức xác thật có phải là hay không tử vong tiểu tổ gây nên, chẳng qua tất cả mọi người là đã tin tưởng, bởi vì này liền là tử vong tiểu tổ tác phong. Về sau nữa trải qua không ngừng điều tra sau đó, căn cứ sau đó chiến đấu vết tích cùng với nhận thuật ba động, đã có thể xác định đột nhiên xuất hiện gia nhập vào trong chiến tranh kẻ thứ ba thế lực đang là tử vong tiểu tổ. Hơn nữa tử vong tiểu tổ tựa hồ là từ nguyên bản 5 người tiểu tổ tăng 1 người, mặc dù không biết vậy nhiều hơn 1 người có hay không thuộc về tử vong tiểu tổ, chẳng qua nếu có thể cùng tử vong tiểu tổ cùng nhau hoạt động, tất nhiên là thực lực rất mạnh người. Nguyên nay đã rất mạnh mẽ tử vong tiểu tổ. Hiện tại càng là nhiều hơn một cái không rõ thân phận nì ra, tuy là hôm nay đã lần thứ hai ẩn nặc, thế nhưng trên chiến trường lại không có bất kỳ dám yên lòng. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ không khí chiến trường đều là khẩn trương, thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, mỗi cái nì ra đều là trở nên vội vã cuốn cuồng, rất sợ tử vong tiểu tổ đống nhiên xuất hiện, ngay cả nguyên bản kịch liệt chiến tranh cũng bắt đầu chậm lại xuống tới, phòng bị tử vong tiểu tổ đánh bất ngờ. Một cái vẹn vẹn 5 người hoặc có lẽ là 6 người thế lực, lại có thể cải biến toàn bộ nhận giới chiến tranh đi hướng, không thể không nói cái này tử vong tiểu tổ cũng là người đầu tiên. Cứ như vậy, lại qua trọn thời gian nửa tháng, có thể là tử vong tiểu tổ thật giống như trước đây đột nhiên tiêu thất giống nhau, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất nhân ra bước hơi lên. Chiến tranh không đợi người, mỗi kéo dài một phần thời gian, đối với thôn tiêu hao liền đại nhất phân. Cho nên tuy là phi thường lo lắng tử vong tiểu tổ sẽ lần thứ hai làm đột nhiên tập kích, chẳng qua chiến tranh vẫn là lại một lần nữa khai hỏa. Chỉ bất quá bất kể thế nào xem, hiện tại này đôi phương tranh đấu cục diện cũng không có trước khi kịch liệt như vậy, xem ra những nỉ dạ này nhóm cũng đều là sợ mình sơ ý một chút không có chết trận xa trường, mà là chết ở tử vong tiểu tổ trong tay. Quả nhiên, ở nơi này chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. Tử vong tiểu tổ lại xuất hiện lần nữa, phân biệt bị diệt cổ nổ hạ thôn cùng nham nhẫn thôn vài cái thượng nhẫn tiểu đội sau đó, liền lại chơi một lần nhân ra bước hơi lên. Như vậy phản phục 3-4 lần, sắp xỉ thời gian nửa năm, chết vẫn ở tử vong tiểu tổ trong tay nì dạ cổ nổ hạ thôn cùng nham nhẫn thôn cộng lại đã qua ngàn, trên ánh sáng nhận thì có sắp xỉ 200 người, mà đây đối với bất kỳ một cái nào nhẫn thôn đều là đả kích thật lớn. Chỉ tiếc vô luận cổ nổ hạ thôn cùng nham nhận thôn như thế nào đi nữa tức giận, cũng đều là không làm nên chuyện gì, bởi vì này tử vong tiểu tổ mỗi lần xuất hiện đều là vừa chạm vào gần thu, căn bản không cho bọn hắn đi bao vây chặn đánh thời gian. Hơn nữa ẩn thân phương pháp vô cùng cao minh, căn bản tìm không được bất kỳ dấu vết gì, cũng không khả năng đi đem cái này lớn như vậy chiến trường đều đi lục soát một lần, cho nên cũng chỉ có thể làm cắn răng mà thôi. Rốt cục. Khi lại một lần nữa có nỉ dạ tử vong tin tức chuyện lúc tới, cổ nộ hạ thôn cùng nham nhận thôn cái này hai bên đều nhịn không được, cuối cùng song phương đều làm ra quyết định, tận tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến tranh tiếp tục như vậy hao tổn đi xuống, cổ nộ hạ thôn cùng nham nhận thôn còn không có đánh đủ đây, ước đoán đại bộ phận nỉ dạ liền đều phải bị tử vong tiểu tổ tiêu diệt. Lúc này cũng liền thể hiện ra tổ chức lớn không có phương tiện, là một quái vật lớn, thực lực và thế lực tuy là đều rất cường đại. Tuy nhiên lại chỉ có thể ngây người tại ngoài sáng thượng, mà không còn cách nào tễ thân chỗ tối. Mỗi lần tử vong tiểu tổ đều là đến đánh lén một cái, sau đó liền trốn đi, tổng cộng cứ như vậy 5-6 người tiểu tổ đang dệt, coi như là muốn tìm cũng cùng biển rộng tìm kim giống nhau chắc trở. Huống chi bọn họ còn đều có riêng mình đối thủ chủ yếu, không dám có một tia một hào thả lỏng, rất sợ tại chính mình chuyên tâm đối phó tử vong tiểu tổ thời điểm, đối phương cũng cho mình mang đến đột nhiên tập kích. Cho nên bây giờ tốt nhất ứng đối biện pháp, chính là chọn nhanh kết thúc chiến tranh, co rút lại binh lực, một lần nữa trở lại làng. Nói như vậy cả cái thế lực đều ngưng tụ thành một đoàn, cho dù là chết tiểu tổ cũng sẽ không đường ra tay. Chỉ chẳng qua nếu như cứ như vậy bởi vì bị tử vong tiểu tổ bức bách qua loa kết thúc công việc lời nói, truyền đi toàn bộ nhận giới vẫn không thể cười đến rụng răng. Thân là nhận giới lưỡng đại cự đầu Cổ Nổ Hạ thôn cùng Nham Nhẫn thôn, lại bị một cái 5-6 người tiểu tổ đan dệt bức cho có phải hay không không đỡ cờ kết thúc chiến tranh, đó thật là quá có thất thân phận. Cho nên, đang âm thầm Cổ Nổ Hạ thôn cùng Nham Nhẫn thôn đã đạt thành hiệp nghị, một tuần sau, song phương ở một cái tên là Cản Nã Bỉ Chi cầu địa phương tiến hành quyết chiến cuối cùng, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, song phương đều phải lui binh trở về thôn, không được tại làm chiến tranh. Mà một hiệp này nghị, Cổ Nổ Hạ cùng Nham Nhẫn song phương đều là giơ hai tay tán thành. Đương nhiên, đối với cái này hết thảy đều là đang âm thầm tiến hành, cũng không có chuyện đi ra bên ngoài. Không được cờ, nói như vậy cũng không chính xác, nếu như nói có biết tin tức này, người nội bộ đem tin tức truyền đi nói, vậy sẽ phải khác nói, cũng tỉ như cái kia bị yêu nguyệt xếp vào ở Cổ Nổ Hạ thôn quân cờ hạ tặc cả cà si. Hỏa chi quốc cảnh nội nơi nào đó trong sân cốc, non xanh nước biếc, hoa hồng xanh lá mạ, khó được một chỗ mỹ cảnh sinh địa, nơi đây cũng là yêu nguyệt bọn họ nhóm 6 người tạm thời dùng để nghỉ ngơi địa phương. Tựa ở hồ kia thủy chi bên cạnh, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc là dựa vào lấy thân cây, tốt như vậy khí trời thế nhưng rất dễ dàng làm cho người ta buông lỏng lười biếng, đặc biệt đám người bọn họ vẫn sinh động ở trên chiến trường, căng thẳng tinh thần cũng là cần phải buông lỏng.